Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 144, tin tức thần bí. Góc chuyện audio.com. Phía nam ngoại thành thành phố A, một sơn trang nghỉ dưỡng tư nhân thanh tịnh. Rừng phong lửa đỏ vây quanh bốn phía. Không khí tươi mát, cảnh sắc mê người. Nhưng, mấy ngày nay, ngoài cửa sơn trang thường có thể nhìn thấy cảnh tượng chuyên gia y học của các học viện khác nhau bận rộn. Tới lại đi, trong sân, bên trong một gian phòng ngủ phục cổ xa hoa, một vị quản gia tuổi chừng 70, đôi tay đặt trước bụng. Cung kính mà khom lưng đứng ở giữa phòng, người đàn ông trước bàn sách ẩn mặt trong bóng tối. Cho dù thấy cũng không rõ thần sắc, cũng có thể từ tiết tấu ngón tay hắn gõ trên bàn sách cảm giác được cảm xúc lo âu của hắn giờ phút này. Cô ấy thế nào? Nam nhân mở miệng hỏi. Lão quản gia than nhẹ một tiếng. Tiểu thư vẫn như vậy. Ai cũng không thể tiếp cận. Những vị bác sĩ còn chưa tới gần cũng đã bị tiểu thư đánh cho tan tác. Nam nhân có chút giở khóc giở cười mà lắc đầu. Thôi, đừng để những kẻ bất lực đó đi phiền cô ấy. Ngàn vạn lần đừng lại kích thích cô ấy. Ngoại trừ việc đưa cơm đưa nước, mọi người không được tới gần cánh cửa kia. Vâng, tiên sinh, đúng rồi. Hai tên tiểu tử kia thế nào? Đều vẫn đang không ngừng tìm tiểu thư. Lão quản gia nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu. Vị lãnh gia hình như bị bệnh nặng. Nằm viện, nam nhân nhướng mày, vốn là vào bệnh viện. Chưa được nửa khắc liền ra. Lão quản gia đúng sự thật trả lời. Nam nhân hừ lạnh một tiếng. Hiện tại biết sốt ruột. Sao không sớm làm gì đi? Xứng đáng cậu ta chịu tội. Tôi đã sớm nhắc nhở. Có một ngày sẽ hối hận. Tiên sinh, vậy hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Lão quản gia không xác định mà dò hỏi. Hừ, nếu không phải vì nha đầu Tiểu Huân, ta nhất định cho hai tên tiểu tử kia chết. Nam nhân bất mãn mà hừ một tiếng. Cởi chuông còn phải cần người buộc chuông. Tâm bệnh còn cần tâm dược trị. Thử nhiều bác sĩ như vậy đều không hiệu quả. Xem ra bệnh của cô vẫn là cần đương sự mới có thể chữa khỏi. Ông đi gọi Đao Ba tới cho ta. Ta có việc dặn dò hắn. Nam nhân phân phó một câu. Vâng, tiên sinh. Lão quản gia lên tiếng đi ra ngoài. Phía sau, nam nhân trong bóng tối sắc mặt mệt mỏi xoa xoa ấn đường. 2 giờ sau, Lãnh Tư Thần cùng Âu Minh Hiên ngoài ý muốn chia mặt nhau ở sơn trang Mộ Yên phía nam ngoại thành. Anh như thế nào lại ở chỗ này? Âu Minh Hiên vừa đi xuống xe liền nhìn thấy Lãnh Tư Thần dựa nghiêng dưới một gốc cây phong nhắm mắt dưỡng thần. Kinh ngạc mà đi qua hỏi. Lãnh Tư Thần không nói chuyện, chỉ giơ tay lên. Giây tiếp theo, Âu Minh Hiên thân hình hơi chuyển, nhanh nhẹn đưa tay qua nhận lấy trang giấy từ Lãnh Tư Thần bay qua tới. Nhìn nội dung trên trang giấy, Âu Minh Hiên thần sắc cả kinh. Nói, anh cũng nhận được, đáng chết, sẽ không phải lại là những tin tức giả nhàm chán đó chứ. Tất cả mọi người biết chúng ta đang tìm Úc Huân, đã không chỉ một lần có người nhân cơ hội xảo trá mà nói dối tìm được Úc Huân. Lần này nhưng thật ra có chút ý tứ, không phải bên cạnh thùng rác không phải đầu hẻm nhỏ cũng không phải quán ăn đêm. Cứ nhiên lại gặp mặt tại nơi cao cấp như vậy. Cũng không biết là thật hay là giả. Này, anh thấy thế nào? Lãnh Tư Thần vẫn khoanh tay trước ngực, dựa nghiêng thân cây, nhắm mắt không nói lời nào. Này, Lãnh Tư Thần, Âu Minh Hiên phát điên mà đi qua đi lại ở bên tay anh kêu to. Chấm, anh nói một câu sẽ chết à, vẫn bị làm lơ. Tôi thật sự không hiểu nha đầu kia sao có thể chịu được anh. Âu Minh Hiên tức giận đến xoay quanh, nói. Rốt cuộc biết quá khứ mười mấy năm cô ấy cùng anh bên nhau là nước sôi lửa bỏng như thế nào. Một ngày sống không bằng chết, sau khi Âu Minh Hiên lải nhải ít nhất 20 phút. Lãnh Tư Thần sâu kín nói một câu, cô ấy thích tôi, 4 chữ trong nháy mắt hạ gục, cách chương.